Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4308, không còn uy hiếp lớn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc vào phải mất một thời gian rất dài, nhưng khi rời đi thì nhanh hơn nhiều. 3 ngày sau, Dương Bách Xuyên đã ra khỏi núi. Điều này là do phần đoạn đường khó đi nhất có thân hình to lớn của yêu thụ quỷ mẫu tồn tại, khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Nhưng hiện tại, yêu thụ quỷ mẫu đã bị hắn nuốt chửng, luyện chế. Không còn uy hiếp P lớn nhất, tự nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Sau khi ra khỏi núi, hắn đã có thể nhìn thấy cung điện gác mái của thành Tiên Đan. Dương Bách Xuyên vẫy tay thả chim thần ma, Tuyết Hương và Yến Xích Hà ra ngoài. Tính ra thì đã 400 năm, vết thương của họ đều đã khỏi hẳn. Tất nhiên, có chút ngạc nhiên khi chim thần ma thực sự có thể trò chuyện với linh hồn Bình Càn Khôn. Dương Bách Xuyên hiểu rằng chính linh hồn Bình Càn Khôn đã giúp đỡ chim thần ma và khiến nó thức tỉnh sớm. Đây là điều khiến Dương Bách Xuyên rất vui. Chim thần ma mặc dù có đôi lúc bị nói chuyện rất khó nghe, nhưng lại đặc biệt trung thành với hắn. Ví dụ như lần trước cứu hắn, cho hắn một giọt máu bản mệnh. Dương Bách Xuyên biết chim thần ma quả thực đang chảy rất nhiều máu. Dương Bách Xuyên ghi nhớ kỹ ân huệ này của chim thần ma, trong lòng cảm thấy biết ơn. Hắn quyết định sau này sẽ đối xử tử tế hơn với nó, dù sao nó đã cứu được mạng của hắn thời điểm nguy cấp nhất. Người còn lại là Tuyết Hương. Đối với cô gái ngây thơ và đơn thuần này, tình cảm của Dương Bách Xuyên đối với nàng ấy đã thay đổi kể từ khi hắn giúp nàng chặn đòn của Cổ Diệp. Vì lý do này, Dương Bách Xuyên sẽ không bao giờ quên cảnh tượng nàng ấy bị Cổ Diệp làm bị thương ngày hôm đó. Về phần Yến Xích Hà, hắn ta cũng tốt. Hắn ta đã hoàn thành nghĩa vụ của một thuộc hạ trung thành và sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình vào thời điểm quan trọng. Dương Bách Xuyên cũng không còn định kiến gì với hắn ta nữa. Trong suốt 400 năm này, bản thân hắn là người nhận được cơ hội lớn nhất. Tu luyện để tiến tới Đại La không phải là điều mà ai cũng có thể đạt được. Trong tiên giới, có một số người có thể cả đời đều bị nhốt ở Kim Tiên, chỉ có thể hướng về Đại La. Nhưng bây giờ hắn đã trở thành Đại La thượng phẩm thật sự. Hỗn Nguyên Đạo Tiên đã không còn là vấn đề đối với hắn nữa. Tiếp theo hắn sẽ đối mặt trực tiếp với Hỗn Nguyên Đạo Tiên. Mục tiêu xác định là Tiên Đan Lâu, việc cần giải quyết đầu tiên chính là Cổ Diệp. Chưa kể đến bản thân mình, Dương Bách Xuyên đã thầm thề sẽ cho Tuyết Hương một lời giải thích vì cú đánh mà Cổ Diệp giáng cho Tuyết Hương. Chủ nhân, chúng ta không cần chuẩn bị gì cả, cứ như vậy đến Tiên Đan Lâu sao? Yến Xích Hà hỏi về kế hoạch tiếp theo. Dương Bách Xuyên đương nhiên đã nói với Yến Xích Hà và những người khác. Theo quan điểm của Yến Xích Hà, thuộc hạ trung thành, mặc dù tu vi của chủ nhân đã tăng như tên lửa đến cảnh giới Đại La thượng phẩm, nhưng hắn ta vẫn lo lắng về việc tiêu diệt Tiên Đan Lâu. Xét cho cùng, Cổ Diệp, chủ nhân của Tiên Đan Lâu, là một tiên nhân Hỗn Nguyên Đạo Nguyên, mặc dù theo Dương Bách Xuyên cũng là Hỗn Nguyên sơ phẩm, nhưng đối thủ cũng là cao thủ Hỗn Nguyên. Khoảng cách giữa Đại La và Hỗn Nguyên không chỉ là khoảng cách đơn giản về cảnh giới. Ha ha, cái gì, người không tin chủ nhân của ngươi, không tin thực lực hiện tại của ta sao? Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn Yến Xích Hà. Yến Xích Hà cảm thấy có chút sợ hãi khi Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào hắn ta bằng ánh mắt xa lạ, nhanh chóng xua tay nói. Không, không, không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, ta đương nhiên tin tưởng chủ nhân. Ngài có thần thông, thuộc hạ là chỉ là lo lắng. Được rồi, đừng lo lắng, ta hiểu rõ ngươi nghĩ gì. Chờ đến Tiên Đan Lâu, ta sẽ cho ngươi xem chủ nhân của ngươi mạnh đến mức nào và đánh bại lão già Cổ Diệp khốn kiếp đó như thế nào. Dương Bách Xuyên ngắt lời Yến Xích Hà với một nụ cười. Được rồi, ta tin tưởng chủ nhân, cùng lắm thì chủ nhân lên núi đao, thuộc hạ xuống biển lửa. Cút đi, Dương Bách Xuyên càng nghe càng khó chịu. Đá một cước Yến Xích Hà nói. Ai muốn xuống biển lửa với ngươi? Lần này bổn chủ nhân xuống núi là để làm chuyện nên làm. Đau đầu nhất chính là Tiên Đan Lâu. Đúng, đúng, chủ nhân nói đúng. Yến Xích Hà lúc này càng tin tưởng, càng cảm thấy áy náy. Nhưng không có cách nào. Ai bảo hắn ta lại theo một vị chủ nhân như Vơ Kỳ. Cho dù thật sự bị ném vào biển lửa, hắn ta cũng phải nhảy vào cùng. Được rồi, đi thôi. Dương Bách Xuyên xua tay. Ba người một chim tiến vào đường phố ồn ào náo nhiệt của thành Tiên Đan. Việc làm của Dương Bách Xuyên thực sự đã để lại một huyền thoại khắp thành Tiên Đan. Mặc dù số lần hắn xuất hiện ở Thành Tiên Đan có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng tên tuổi của hắn đã lan rộng khắp Thành Tiên Đan. Trước hết, lần đầu tiên hắn vào Thành Tiên Đan, nhặt được một minh văn đạo phù gần như không có gì, sau đó bị một trong ba thế lực lớn của Thành Tiên Đan, đại tiểu thư Cổ Liên Hoa, truy nã toàn thành. Sau đó xảy ra sự kiện yêu thụ quỷ mẫu, nó vẫn được truyền đi, và tất cả các vị tiên trong Thành Tiên Đan đều biết về Dương Bách Xuyên. Bởi vì chủ nhân của Tiên Đan Lâu, Cổ Diệp, một cao thủ hỗn nguyên đạo tiên, đã hoảng hốt, và trong sự kiện của yêu thụ quỷ mẫu, ba thế lực lớn ở bên ngoài, đó là Tiên Đan Lâu, Điện Ma Đan, và Hỏa Vân Các đều được điều động. Ngoài ra, ngay cả người luyện chế kim quy tiên nhân của Tiên Minh Luyện Tạo cũng tham gia. Đương nhiên, Đông Nhan của Điện Ma Đan, Cổ Liên Hoa của Tiên Đan Lâu, cùng Đại Kiếm Sư Hàn Dương đều chết ở bên trong. Mặc dù 700-800 năm đã trôi qua kể từ khi bị Cổ Liên Hoa truy nã, nhưng tính ra là ở hạ giới, đối với tiên giới mà nói, lần này kỳ thực chỉ là một cái búng tay. Chẳng có gì cả, bất cứ vị tiên nào từng nhìn thấy hình ảnh của ba người họ, đều sẽ nhận ra, đặc biệt, trong số ba người, mái tóc trắng của Dương Bách Xuyên là nổi bật nhất và dễ thu hút sự chú ý. Vì vậy, khi ba người bước vào con đường ồn ào náo nhiệt của Thành Tiên Đan, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cách chương